Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, kia đến ta, Tô Lan nói, kỳ thật ta có thể trước tổng kết một chút, ngài mụ mụ tốt đẹp thủ trường, là 8:50 tới lâu đài cổ cửa chính, 9:00 tới chính sảnh, hai người bọn họ là trước hết thấy thi thể, 10 phút sau, cũng chính là 9:10. Dung đại lão tốt đẹp tỉ tỉ tới chính sảnh, mà lúc này, ta ở lâu đài cổ đại môn, 10 phút sau 9:20, ta đi vào chính sảnh, cuối cùng chính là minh diễn viên cùng. Dấu chấm hỏi nhân vật, bọn họ hai cái 9:40 mới đến, dấu chấm hỏi nhân vật. Cố Lương quét liếc mắt một cái Tô Lan, chợt nhàn nhạt mở miệng, đến ta, ta vẫn luôn đang ngủ. Thẳng đến 8:50 bị hệ thống quảng bá bừng tỉnh. Ta tính toán trước tắm rửa một cái, lại đi xem thi thể, Cố Lương tạm dừng khoảng cách. Mạnh Tiền Trình cười cười, đúng đúng đúng, ngươi có thói ở sạch ta biết, các ngươi biết không, Mạnh Tiền Trình nhìn về phía đại gia, tốt nhất cái kịch bản, đôi ta ở Tuyết Sơn, hệ thống phát nước khoáng đặt ở cách ôn dương, sẽ không bị đông lạnh thành băng. Nhưng đơn độc sách ra tới nói, mang không xa a, cho nên các ngươi đoán thế nào? Thượng WC thời điểm, hắn cố ý mang theo bình giữ ấm, chính là vì tẩy cái tay. Cố Lương bình tĩnh mà tiếp tục, nhưng ta phòng trong phòng tắm có con rơi. Ta nghĩ đi cô nương phòng không có phương tiện, hồi tưởng khởi tối hôm qua dư cha nam rời đi thời điểm. Phòng là không có khóa lại, vì thế ta đi hắn nơi đó. Nơi đó không có con rơi, ta có thể tắm tắm mơ siêu tắm rửa xong, 9:20 phân, ta tới rồi lâu đài cổ cửa chính khẩu, thời gian này điểm, ta cũng không có nhìn đến các ngươi nói sương mù dày đặc đợi 10 phút. Xe taxi tới, từ giữa đi xuống tới ta trợ lý, Vương trợ lý, đương nhiên, ta muốn bổ sung một chút chính là, công ty nói qua sẽ cho ta phân phối tân trợ lý. Nhưng ta không có gặp qua tân trợ lý, cho nên ta cũng không xác định. Cái này dấu chấm hỏi nhân vật có phải hay không thật sự trợ lý. Tên của hắn sở dĩ là dấu chấm hỏi. Khả năng xác thật là có khác thân phận, nhưng ta xác thật là ở 9:20 thấy hắn ngồi xe taxi tới. Hệ thống nói không cần phát tán tư duy. Chúng ta đây không nên đem sự tình nghĩ đến quá mức phức tạp. Tỉ như hắn giết đầu bếp. Lại đi bộ đi rất xa đánh xe taxi gì đó, không có khả năng, bởi vậy, ta tán thành, hắn có khả năng là quỷ hút máu suy luận, nhưng mặc dù hắn là quỷ hút máu, hắn không phải sát đầu bếp cái kia, hắn không có gây án thời gian, đẹp hơn từ lúc này nhìn thoáng qua thẻ bài. Chỉ có không đến 2 phân chung, đại gia đến nhanh lên làm quyết định, Cố Lương nghĩ nghĩ. Lại nói. Ngài mụ mụ chuyện xưa xác thật có chút ly kỳ, tỉ như trong quan tài thi thể, tỉ như nàng cho rằng đẹp hơn tư là chính mình vị hôn phu. Nhưng đẹp hơn tư cũng không nhận thức nàng, nàng cũng xác thật có 40 phút thời gian đều ở vườn rau. Thực khả nghi, nhưng là, cứ việc nàng khả nghi, nàng thời gian tuyến là mọi người nhất kỹ càng tỉ mỉ. Chẳng sợ nàng biết chính mình thời gian tuyến có nói không thông địa phương. Nàng cũng dám nói ra, ta tạm thời không cho rằng nàng ở nói dối, lại đến. Kỳ thật có 4 người thời gian tuyến đều quá mức đơn giản mơ hồ. Dấu chấm hỏi nhân vật, Dung đại lão, Mộng du khách, Mỹ tỷ tỷ, dấu chấm hỏi nhân vật ở ta thị giác có thể bài trừ. Dung đại lão hẳn là không phải là quỷ hút máu, bài trừ, như vậy, này hẳn là một đạo hạnh phúc nhị tuyển một đề. Mộng du khách tốt đẹp tỉ tỉ, trong đó một cái là hung phạm mơ siêu, xét thấy Mỹ tỉ tỉ tốt xấu đề qua nàng đi qua vườn rau. Mộng du khách tắc nói thẳng hắn tới lâu đài cổ, ta khả năng có khuynh hướng mộng du khách là giết đầu bếp quỷ hút máu, nhưng vô luận nàng hai. Tuyển ai, đều có thể, cho dù chọn sai, cũng có thể bài trừ một cái, như vậy dư lại cái kia không bị tuyển. Đại khái xuất chính là quỷ hút máu, trở lên chỉ do cá nhân ý kiến, Tô Lan nghe xong lời này. Nhăn lại mi hỏi Cố Lương, ngươi như thế nào không nói chính ngươi? Ngươi thời gian tuyến cũng rất đơn giản, ngươi là duy nhất một cái ở chỗ này ở cả một đêm người. Ngươi nhất có hiểm nghi, ngươi khả năng giết người trở lên lâu, Cố Lương. Vừa rồi các ngươi thời gian tuyến, không ai dùng đến qua thang máy, đúng không? Ta tắm rửa xong chuẩn bị xuống lầu thời điểm, thấy thang máy ngừng ở một lâu. Này có thể chứng minh, ta cũng không phải đi phòng bếp giết người, lại trở lại 6 lâu phòng. Nếu không thang máy sẽ đình đến 6 lâu, các ngươi buổi sáng nếu không ai dùng qua thang máy. Sẽ không đối cái này kết luận sinh ra quấy nhiễu, Lý Hiểu Ngọc nhưng thật ra cử tay. Cái này ta lưu ý quá. Ta 8:50 đi vào đại đường thời điểm, có lưu tâm thang máy tình huống. Ta cố ý đi thang máy chỗ đó nhìn thoáng qua. Thang máy liền ở một lâu, Cố Lương chiều nàng gật gật đầu. Đa tạ, Lý Hiểu Ngọc, ngươi giúp ta nói chuyện, ta cũng đến giúp ngươi. Ta thật sự không phải quỷ hút máu. Ta cũng không có giết người. Ta giảng không rõ ta chuyện xưa, nhưng ta thật sự không nói dối. 15 phút đã đến giờ, đại gia thẻ bài giao diện lần thứ hai sáng ngời, một lát sau. Hệ thống nói, phía dưới làm ta tuyên bố đạo thứ hai đề đầu phiếu kết quả. Hoang Nga, dấu chấm hỏi nam được đến một phiếu, ngải mụ mụ được đến một phiếu, mộng du khách được đến 5 phiếu. Thẻ bài giao diện ngay sau đó nhảy ra các người chơi đầu phiếu tình huống, mộng du khách. Cũng chính là Tô Lan, đầu cho Dương Giả, này ngã vào tình lý bên trong, đơn giản là cho hả giận trong lòng, liền đi theo oa oa kịch bản. Cứ việc biết được chính mình không có thắng hy vọng, nhưng Dung Danh Viện vẫn là đem đồng lõa kia phiếu đầu cho hách quản gia giống nhau, nhưng làm Cố Lương cảm thấy tương đối mê chính là... Mạnh Tiền trình đầu cho ngải mụ mụ, ngươi vì cái gì đầu ta a? Lý Hiểu Ngọc cho Mạnh Tiền trình một cái chất phần ánh mắt, Mạnh Tiền trình. Ta do dự một chút, Cố Lương xác thật nói được có đạo lý, nhưng ngươi chuyện xưa quá kỳ quái ai? Cái kia phu nhân thi thể ở đằng kia, cái này manh mối nói cho chúng ta biết, nàng không sống lại a? Chỉ có công tước cùng công chúa quan tài là trống không? Cho nên, câu chuyện này tồn tại, có công tước cùng công chúa một nam một nữ, hai cái quỷ hút máu, Dương Dạ chân dung phía dưới dấu chấm hỏi. Cho thấy hắn là nam quỷ hút máu, hắn chính là cái kia làm nhiều việc ác công tước, kia dư lại cái kia nữ, hơn phân nửa là ngươi, ngươi là thích hoa hồng công chúa, nằm ở trong quan tài thích hoa hướng dương thi thể, còn lại là mẹ ngươi. Ngươi sẽ ma pháp, có thể ngụy trang biến thành mẹ ngươi bộ dáng. Này liền giải thích hai ngươi vì sao lớn lên giống nhau, Lý Hiểu Ngọc. Ngoặc kép chấm hỏi, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi não động như vậy thanh kỳ. Sách, cái này giai đoạn kết thúc. Cảm giác đại gia hữu nghị thuyền nhỏ đều phải tan vỡ, Cố Lương đè đè giữa mày, leng keng. Thỉnh đại gia bảo trì yên lặng. Hệ thống quảng bá tiếp tục. Mộng du khách được đến 5 phiếu, nàng là giết chết đầu bếp hung thủ sao? Chúc mừng đại gia, đầu phiếu chính xác, Lý Hiểu Ngọc sau khi nghe xong, chiều Mạnh Tiền trình phiên cái thật lớn xem thường, Mạnh Tiền trình. Ai, không có việc gì, không có việc gì, dù sao đại gia đầu đúng rồi sao vẫn là, ta này phiếu lại không ảnh hưởng cuối cùng kết quả, nhiều nhất ta chính mình không được khen thưởng, hệ thống. Phía dưới là đệ tam đề, ai là giết Dung Danh Viện cùng hách quản gia hung thủ. Thỉnh ở 15 phút sau làm ra lựa chọn, Cố Lương kỳ thật là tưởng chờ đại gia trước phân tích. Hắn cuối cùng nói nữa, hắn cũng không tưởng đem chính mình đánh thành tiêu điểm mơ siêu không chịu nổi. Tô Lan hiện tại tới báo thù, chủ động hỏi hắn, ngươi như vậy sẽ phân tích, vậy ngươi nói cho chúng ta biết, lần này hung thủ là ai? Cố Lương nâng lên mí mắt lẳng lặng liếc nhìn nàng một cái. Không nói chuyện, Dương Dạ lúc này mở miệng nói. Cá nhân ý kiến, đề này ở Mỹ thì tốt đẹp thủ trưởng chung nhị tuyển một trước kịch bản. Mỹ thiết kế nói qua, nàng là thu tiền giết người, cũng chính là mua giết người người, chúng ta này đó người chơi. Duy nhất cùng Mỹ thiết kế có quan hệ, biết nàng sẽ đi tham gia hôn lễ. có thể sai xử nàng nhân cơ hội giết người. Chỉ có thể là nàng tỷ tỷ hoặc là thủ trưởng vừa rồi nói. Hắn là chính mình lái xe tới. Như vậy hắn có mang theo gây án công cụ điều kiện. Mặt khác, có thể lập tức giết Dung Danh Viện cùng hách quản gia hai người. Hung thủ là nam nhân khả năng tính lớn một chút, cho nên ta càng có khuynh hướng đẹp hơn tư, đồng dạng. Chúng ta tùy tiện tuyển một cái, sai rồi cũng không quan trọng, bài trừ sai cái kia, chính xác đáp án chính là dư lại cái kia, nói tới đây. Dương Dại nhìn về phía Cố Lương, lạnh lạnh, ngươi nói đi, thoáng nhìn hắn kia tranh công ánh mắt, Cố Lương có điểm buồn cười, một lát hắn rốt cuộc mở miệng. Đồng ý, 15 phút sau, hệ thống công bố đầu phiếu kết quả, đẹp hơn tư được đến 6 phiếu, Mỹ tỷ tỷ được đến 1 phiếu, Mỹ tỷ tỷ kia phiếu không thể nghi ngờ là đẹp hơn tư đầu, hệ thống công bố. Kết quả, thật đáng tiếc, trả lời sai là Mơ Siêu, không phải đẹp hơn tư. Chẳng lẽ Mỹ tỷ tỷ có thể một người sát hai cái? Cố Lương không kịp suy tư. Quảng bá tiếp tục kế tiếp là cuối cùng một đạo đề. Giấu ở người chơi bình thường chung quỷ hút máu, rốt cuộc là ai đâu? Đối với vấn đề này, đại gia kỳ thật đều không có cái gì dị nghị ở nhân loại bình thường thị giác. Liền trước mắt manh mối, cùng với giết chết đầu bếp hung phạm xác thật là mộng du khách tới xem. Mạnh Tiền Trình vừa rồi phân tích kỳ thật là có đạo lý. Ba cái quan tài, hai cái trống không? Một cái bên trong có thi thể, như vậy, có thể tồn tại, xuyên qua mà đến quỷ hút máu. Tạm thời tới xem, chỉ có thể là công tước cùng công chúa, mà cho tới bây giờ. Bọn họ cũng không có tìm được về William bá tước manh mối, như vậy. Bọn họ chỉ có thể phỏng đoán, Dương Dạ là đạt ngươi công tước, mà giả xưng chính mình là mộng du khách Tô Lan. Nàng thân phận thật sự chính là hoa hồng công chúa, Cố Lương trên đường kỳ thật cũng do dự quá muốn. Hay không tiếp tục giấu giếm chi nhánh, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn giấu giếm Mơ Siêu bởi vì hắn cảm. Thấy, cho dù hắn nói Dương Dại chính là bá tước, ai là công tước, vẫn như cũ vô pháp xác nhận trừ bỏ Dương Dạ ngoại. Còn có hai cái nam nhân vật, bài trừ rất sung đại lão. Vậy thừa một cái đẹp hơn tư, nhưng hắn cho rằng có khả năng Dung đại lão tốt đẹp thủ trưởng đều. Không phải công tước rốt cuộc sắm vai như thế nào nhân vật. Còn muốn nhìn lại nói, 15 phút sau khi kết thúc. Hệ thống, Hoang Nga, dấu chấm hỏi nhân vật cùng mộng du khách các được đến 7 phiếu. Dấu chấm hỏi nhân vật, mộng du khách, các ngươi chính mình cư nhiên đầu chính mình a. Tấm tác, như vậy đại gia trả lời đúng rồi sao? Thật đáng tiếc, trả lời sai là Mơ Siêu, hảo. Bốn đạo đề mục, lưỡng đạo đối, lưỡng đạo sai, đại gia vẫn là không tồi. Hệ thống từ trước đến nay đối xử tử tế người chơi. Sau đó hắc y nhân đem vì đại gia đưa lên cơm trưa cùng uống pha Mơ Siêu, hiện tại là buổi chiều 1 giờ. Đại gia có một tiếng đồng hồ cơm trưa cùng nghỉ ngơi thời gian, buổi chiều 2 điểm. Đệ nhị giai đoạn thăm dò bắt đầu, lực lượng cường đại đạt ngươi công tước. Phi thường yêu thích chính mình thê tử, nhưng hắn thê tử cư nhiên đã chết, đạt ngươi công tước phi thường muốn biết giết chết hắn thê tử. Người là ai, thỉnh các vị người chơi giúp lâu đài cổ nguyên chủ nhân đi. Hữu Nghị nhắc nhở. Đệ nhị giai đoạn lựa chọn cũng không giới hạn trong người chơi bên trong, thỉnh đại gia nỗ lực phá án, tìm được 300 năm trước giết chết công tước phu nhân hung thủ. Thăm dò thời gian vì 3 tiếng đồng hồ, buổi chiều 5 điểm, thỉnh trở lại tập trung thảo luận thất triển khai thảo luận cùng đầu phiếu, đúng rồi. Hiện tại công bố bổn kịch bản tên, gấp lâu đài cổ chúc đại gia trò chơi thuận lợi. Hệ thống nói xong. Hắc y nhân vì đại gia đưa tới cơm trưa, Mạnh Tiền Trình đầu tiên hỏi Tô Lan. Cái kia, nếu ngươi đều bị đầu ra tới, ngươi có thể công đạo ngươi chuyện xưa sao? Tô Lan, không thể, ta không nghĩ nói, Mạnh Tiền Trình, ai ra, tính tình đừng lớn như vậy a. Mọi người đều là làm nhiệm vụ sao? Ngươi nhiệm vụ chi nhánh thất bại, không quan trọng, ta cũng thất bại a. đẹp hơn tư cũng chủ động thẳng thắn chi nhánh A. Đại gia đồng tâm hiệp lực làm chủ tuyến là được sao? Tô Lan, không thể phụng cáo, ta hiện tại cái gì đều không nghĩ nói, Mạnh Tiên Trình. Ngoặc kép, một lát sau, Dương Dạ cùng Cố Lương ở trong góc ăn cơm siêu, mới vừa nghe xong hệ thống quảng bá. Người nhìn qua một bộ định liệu trước bộ dáng, nghĩ đến cái gì? Dương Dạ hỏi, Cố Lương nói. Phía trước đang xem các phòng thời điểm, ta liền có cái não động, nghe xong hệ thống công bố đề mục, cơ hồ có thể khẳng định cái này não động, cái dạng gì não động? Dương Dạ hỏi lại, Cố Lương nói. 300 năm trước cùng 300 năm sau thời không sinh ra trọng điệp. Nhưng cũng không phải hoàn toàn trọng điệp. Lúc này kịch bản đề mục kêu gấp lâu đài cổ. Ta cho rằng, kỳ thật gấp thời không, lâu đài cổ là một cái không gian khái niệm. Cái này không gian thượng, tồn tại hai cái thời gian. Một cái là 300 năm trước, một cái là 300 năm sau. Ta cho rằng đem hai cái thời không chiết một chút. Làm chúng nó sinh ra trọng điệp môi giới. Hẳn là bích họa tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua não động tiểu kịch trường kế tiếp. Hết chương.